Chiến thần Hào Môn, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ 19 chương có hay không vị trí, Kim Ngọc San Thính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Đông Hải thành phố rất nổi danh. Nơi này có toàn bộ Đông Hải thành phố tốt nhất đầu bếp. Ở chỗ này ăn, không chỉ có giá cả sang quý, hơn nữa cũng phải trước giờ hẹn trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi ra cửa, Giang Ninh cũng đã làm cho Lâm Vũ Trân gọi điện thoại định xong. Giang Ninh thúc Lâm Văn đi ra thang máy, Lâm Vũ Trân cùng Tô Ô Mai theo sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần đầu tiên vào cao đương như vậy phản điếm, Tô Ô Mai có chút khẩn trương. Mưa thật, cái này quá đắt à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhẹ giọng nói, chúng ta không thể phung phí Giang Ninh tiền, đây là nhân tình, không tốt còn. Lâm Vũ Trân biết Kim Ngọc San tính tùy tiện ăn một bữa cũng phải lớn hơn mấy ngàn khối, thì có đồng sự tới đây ăn xong một trận, trở về khoác lác hơn một tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói muốn mời ngươi ăn cơm, ta ngăn không được hắn. Nàng do dự một chút nói, các ngươi yên tâm ăn, trở về ta sẽ đem chúng ta na một phần tiền cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói như thế Tô Ô Mai chỉ có an lòng một ít. Giang Ninh thúc Lâm Văn đi tới phục vụ viên, lập tức liền có phục vụ viên đi lên trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật ngại quá tiên sinh, chúng ta vị trí phòng ăn đã đầy, người nếu như tuyển trạch đi ăn cơm, mời ở bên cạnh các loại. Đầy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn quét một vòng, quay đầu nhìn một chút Lâm Vũ Trân. Không phải đặt trước chỗ ngồi sao? Lâm Vũ Trân tiến lên, lấy điện thoại di động ra, mặt trên còn có đặt trước tin tức. Đúng vậy, chúng ta đặt trước, ngươi trước sân khấu có thể tra được ghi chép, 6 điểm đến, hiện tại chỉ có 5 điểm 46 phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật ngại quá, bên này có khách nhân đến, liền trực tiếp đi vào trước, các ngươi đặt trước tin tức khả năng không có đúng lúc đổi mới. Phục vụ viên thản nhiên nói, mời bên cạnh đợi, hoặc là các ngươi có thể ngày mai trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao như vậy a, là chúng ta trước đặt trước tốt không tốt? Lâm Vũ Trân có chút bất đắc dĩ, làm sao ăn một bữa cơm, vẫn như thế phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bữa ăn này sảnh không thể ỷ vào chính mình làm ăn khá, liền sằng bậy a. Tô Ô Mai vừa nhìn, lôi kéo Lâm Vũ Trân nói. Nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này còn là quá mắc, nàng nhìn thấy ngồi ở bên trong ăn những người đó ăn mặc cũng biết giá cả xa xỉ. Mụ, hôm nay là ta lần đầu tiên mời ngươi ăn cơm, chúng ta cái nào đều không đi, liền cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho tới bây giờ sẽ không người dám đoạt vị trí của mình, Giang Ninh cái nào một lần đi ra ăn cơm, những cơm kia điếm lão bản không phải khách khí nghênh đón, hiện tại nhưng thật ra tốt, hắn thậm chí đặt trước chưa từng chỗ ngồi. Lão bản của các ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục vụ viên vừa nghe, không khỏi nhíu lông mày, muốn tìm quan hệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người như thế hắn đã thấy rất nhiều, hắn lãnh đạm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão bản chúng ta là Hoàng Ngọc Minh, Đông Hải thành phố Hoàng Tổng, nghe qua sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người bình thường nghe được Hoàng Ngọc Minh tên này, cũng biết không thể trêu vào, ngoan ngoãn lui đi, người như thế hắn thấy rõ càng nhiều, giả trang cái gì tỏi a, Giang Ninh không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra gọi thông Hoàng Ngọc Minh dãy số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Hoàng Ngọc Minh đang ở tầng cao nhất phao ôn tuyền, trong lòng ôm mềm mại tiểu người mẫu, rất tự tại. Để ở một bên điện thoại di động vang lên, là một số xa lạ, hắn từ người mẫu trẻ trên người quất ra một tay, nhận nghe điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, uy, tiểu hoàng, tới nhà ngươi nhà hàng ăn, có hay không vị trí? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được thanh âm, Hoàng Ngọc Minh cả người một cái giật mình. Hắn trực tiếp đứng lên, bọt nước văng khắp nơi, sợ đến người mẫu trẻ hoa dung thất sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có, đại ca ở Kim Ngọc San tính sao? Ta lập tức xuống tới. Bất chấp tóc vẫn là ướt, Hoàng Ngọc Minh cực nhanh lau khô thân thể, thay đổi y phục trực tiếp từ tầng cao nhất cưỡi dành riêng thang máy đổi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó Kim Ngọc San thính quầy phục vụ, cái kia phục vụ viên nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt tựa như nhìn một cái kẻ ngu si. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu hoàng, người con mẹ nó cũng qua có thể giả bộ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ Đông Hải chưa từng người dám gọi Hoàng Ngọc Minh tiểu hoàng, hắn là không muốn sống không sai biệt lắm, trang bức chứa hoàng tổng trên địa bàn tới. Tiểu tử, ngươi không đánh nghe hỏi thăm, đây là người nào địa bàn? Trang bức gắn lộn địa phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục vụ viên sắc mặt trầm xuống. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ cốt ngay lập tức đi ra ngoài, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Giang Ninh không để ý hắn, hắn còn không đến mức cùng một cái mắt chó coi thường người khác phục vụ viên tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghe được lời nói của ta sao? Phục vụ viên thanh âm lạnh xuống, xuất ra bộ đàm cười lạnh một tiếng. Cẩu ca, có người ở Kim Ngọc San thính nháo sự. Các ngươi đi lên một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Lâm Văn cùng Tô Ô Mai nhất thời gấp gáp đứng lên. Bữa ăn này sảnh xem ra không đơn giản a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mưa thật, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ không dễ chọc. Đúng vậy, chúng ta về nhà ăn, ta cho các ngươi làm cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ mấy năm nay, chịu đến nhiều lắm vũ nhục cùng khi dễ, bây giờ lá gan đều nhỏ hơn rồi, chỉ sợ đắc tội với người. Lâm Vũ Chân nhưng không có di chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì nàng biết Giang Ninh thực sự nhận thức Hoàng Ngọc Minh, còn phân cho qua hắn bánh màn thầu, hai người ở cùng nhau qua cầu động, đều là cái bang huynh đệ. Lộc cộc đát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một hồi tiếng bước chân, mười mấy nam tử vóc người khôi ngô vọt tới, dẫn đầu hiển nhiên chính là phục vụ viên trong miệng cầu ca. Người nào dám ở chỗ này nháo sự, không muốn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu ca hừ lạnh một tiếng. Cầu ca chính là bọn họ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phục vụ viên chỉ một cái Giang Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cái này không có chỗ ngồi, bọn họ còn muốn mạnh mẽ xông vào tiểu tử này, càng là để cho lão bản chúng ta tiểu hoàng. Cầu ca vừa nghe, sắc mặt bị kiềm hãm, chợt trong nháy mắt lạnh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu hoàng, con mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám gọi Hoàng Ngọc Minh tiểu hoàng, tiểu tử này hoạt nị oai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn một sắn tay áo, mười mấy người lập tức đem Giang Ninh mấy người bao vây. Tiểu tử, là ngươi chính mình cút hay là chúng ta đem ngươi từ trên lầu ra bên ngoài? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh quay đầu, nhìn chằm chằm cầu ca, hơi hơi hí mắt. Ngươi xác định sẽ đối ta bất kính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu ca ngẩn ra, cười lên ha hả, ngươi con mẹ nó cho là mình là ai? Lão tử giết chết ngươi tựa như giết chết một con kiến, còn đối với ngươi bất kính. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đã không phải cốt vậy cũng quái lão tử lòng dạ độc ác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đang muốn động thủ cửa thang máy mở, Hoàng Ngọc Minh hấp tấp chạy ra, trên tóc còn bỏ rơi giọt nước mưa. Dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn một tiếng quát lớn, cầu ca nhất thời ngây ngần cả người. Cái kia phục vụ viên cũng ngây ngần cả người, lão bản tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, đều con mẹ nó dừng tay cho ta. Chấm, Hoàng Ngọc Minh tiến lên, giơ tay lên liền cho cầu ca một cái tát. Người mắt bị mù, không biết hắn là đại ca của ta, ngay cả hắn đều dám đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Hoàng Ngọc Minh lập tức đi tới Giang Ninh trước mặt hít sâu một hơi. Đại ca tiểu hoàng đến chậm, người thủ hạ không có dạy tốt, thực sự là xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca choáng tại chỗ, bộ mặt đều quên đau. Phục vụ viên đồng dạng sợ ngây người, chỉ cảm thấy chính mình hai cái đùi đang phát run, hầu như muốn ngã ngồi xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới Hoàng Ngọc Minh nhưng là kêu Giang Ninh đại ca, càng là tự xưng chính mình tiểu hoàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai cùng Lâm Văn hai người, đồng dạng mục trừng khẩu ngốc khắp khuôn mặt là một bộ vẻ mặt khó thể tin. Đại ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh từ lúc nào thành cái này Hoàng Ngọc Minh đại ca. Còn sửng sốt làm cái gì, lập tức theo ta đại ca xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Ngọc Lang lạnh lùng nói. Xin lỗi, cầu ca liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói áy náy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với, xin lỗi, phục vụ viên thanh âm đều ở đây run lên. Tiểu Hoàng A, việc buôn bán phải có làm ăn dáng vẻ, định xong quy củ, đầy tớ tùy tiện liền sửa lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Minh, giọng nói bình tĩnh, vẫn như cũ làm cho Hoàng Ngọc Minh toàn thân khẩn trương. Đây là ngươi dạy, vẫn là cao bồi tiểu tử kia không có dạy tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Hoàng Ngọc Minh càng là trái tim nhảy rộn. Là ta không tốt, là ta không có làm xong, đại ca phê bình đối với ta lập tức đổi, lập tức đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Ngọc Minh vội vàng hướng về phía na phục vụ viên nói. Người có thể lăn trái với phòng ăn chế độ, hắn lại quay đầu nhìn về phía cậu ca nhất thời mặt xám như cho tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.